cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 667. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 667 nói rồi Lâm Khinh Khinh một mình ra ngoài. Cô ấy đến một quán trà cách đó không xa mua một hộp trà phổ nhi thượng hạng cho ông nội Tạ. Sau đó đi chợ hoa mua vài loại giống hoa quý hiếm. Khỏe mạnh, chịu được lạnh, rồi mua rượu hoa mộc quế cho ông Tạ. Sau một hồi đi mua, 2 tiếng đã trôi qua. Tạ Mẫn Thận trở nên mắt kiên nhẫn, nói với Lâm Dực, chị em chưa ăn sáng đã chạy ra ngoài 2 tiếng. Đi đâu rồi? Lâm Dực biết gì nói đấy. Mua trà cho ông, mua hạt dông hoa cho bác gái, mua rượu hoa mộc quê cho bác trai. Ông nội Lâm nói, không vội, không vội, Khinh Khinh sẽ về ngay. Tạ Mẫn Thận mang thức ăn vào bếp hâm nóng lại. Sau khi tắt bếp, Lâm Khinh Khinh quay lại với những thứ đã mua. Đêm qua cô ấy đã về óc suy nghĩ, không biết nên tặng gì cho ông nội với hai bác mới được. Không thể tay không đến đó. Vì vậy, cô ấy nghĩ tới nửa đêm, lựa chọn tỉ mỉ cả những cửa hàng nơi mua quà. Tạ Mẫn Thận, cô chạy lung tung như thế không mệt sao? Lâm Khinh Khinh, thị trưởng Tạ, tôi tên là gì? Tạ Mẫn Thận hỏi, Lâm Khinh Khinh cúi đầu, không dám nhìn Tạ Mẫn Thận, anh ấy lại tức giận. Lâm Khinh Khinh ngày càng nhận ra sao anh ấy tức giận. Tạ Mẫn Thận, cô biết tên của tôi mà ngày nào cũng gọi tôi là thị trưởng Tạ. Thị trưởng Tạ, cô thích gọi thế à? Lâm Khinh Khinh, không có. Tạ Mẫn Thận phát hiện Lâm Khinh Khinh đang chuẩn bị cất đồ vào trong xe. Đồ ăn còn nóng, mau ăn đi. Lâm Khinh Khinh lại bị mắng. Cô ấy không biết tại sao mình lại hèn nhát như vậy. Đi thẳng tới nhà họ Tạ. Khi ông nội Tạ nhìn thấy ông nội Lâm, ông ấy rất hào hứng đi đến gần. Nhanh lên, lão Lâm, chơi cờ với ông mới vui. Bà Tạ nói, ba, chờ một chút, chúng ta ăn cơm đã. Cơm sắp xong rồi, ông ơi. Đây là trà phổ nhĩ Khinh Khinh mua cho ông. Lẽ ra Lâm Khinh Khinh lấy ra, nhưng Tạ Mẫn Thận lại lấy ra. Sao lại có cảm giác kỳ quái như vậy? Con cũng không biết đây là hạt giống hoa gì. Cũng do Khinh Khinh chạy ra chợ hoa mua cho mẹ. Ba, rượu hoa mộc quế của ba. Do Khinh Khinh mua. Lâm Khinh Khinh, sao không khí lúc này ngại ngùng thế nhỉ? Ông nội Tạ để gói trà bảo bối lên đùi. Lão Lâm, rất xin lỗi, nên để chúng tôi tới nhà ông chơi trước. Sao lại có thể để nhà gái tới trước? Ông nội Lâm, lão Tạ, đừng nói thế, tôi chỉ đến đây để chơi cờ. Nói cách khác, ông ấy nghĩ nhiều rồi. Nhưng hình như ông nội Tạ không hiểu ý của ông nội Lâm. Cách chương